Dương Khiết nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái đầu tiên là anh trai chạy râu, rồi hào phóng tặng quà cho streamer ở livestream, còn chuyện streamer kia là cô ấy thì Dương Khiết không có nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 1 triệu á, anh trai chạy râu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Roy này giàu ghê, Dương Lệ lắc đầu nói. Nói không chừng chỉ là ra vẻ thôi, bây giờ chị có chút mất thiện cảm với cái người đang hot này rồi, mỗi một video đều là làm màu cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.